vị đế quân Liên, một bức bách, một hấp dẫn, chờ ta có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh, Hỏa Long Yêu Thánh lắc đầu nói. Hoàng Diêu lão tổ cười nói. Hy vọng mau chóng đánh tan nhân tộc đi. Nhân tộc này cũng là ngu xuẩn, rõ ràng thực lực chênh lệch lớn như vậy, hai thế giới đều hình thành khoảng cách giữa thế giới, nhất định bọn họ thất bại không thể nghi ngờ, còn dễ dụa cái gì, sớm đầu hàng không tốt hơn. Các đế quân cũng đã sớm hứa hẹn, lấy ra một khối địa bàn nhỏ lưu lại cho nhân tộc. Nhân tộc cũng không đến mức diệt tộc, ít nhất đám thần tôn kia đều có thể sống sót, Trọng Huyền Yêu Thánh nói. Nhưng nhân tộc này thật sự cùng chúng ta chém giết, chẳng những tạo hóa tôn giả ngoan cố, đám thần tôn nhỏ yếu phía dưới cũng đều là người điên, một đám tuần thủ thần tôn liên tiếp chết trận, mạng cũng không còn, cũng không biết được cái gì. Đây là nhân tộc, Cửu Uyên Yêu Thánh nhẹ giọng nói. Người ở thế giới nhân tộc lâu sẽ phát hiện, thế giới nhân tộc cùng thế giới yêu tộc chúng ta hoàn toàn bất đồng. Hoàn toàn khác nhau, Hỏa Long, Trọng Huyền nghi hoặc. Yêu tộc chúng ta, sinh ra đã chém giết lẫn nhau giữa núi rừng, cá lớn nuốt cá bé, thần phục cường giả là thiên kinh địa nghĩa, Cửu Uyên Yêu Thánh đánh giá. Nhân tộc bất đồng, bọn họ coi trọng cái gọi là thân tình, tình yêu, sẵn sàng trả tất cả mọi thứ cho những người thân yêu của chúng, nói cái gì nghĩa chi đến, sinh tử đi theo, vì cái gọi là tình yêu mù quáng, vì hư vô mờ ảo. Đại nghĩa ai nấy đều nguyện ý đi trước sau chết trận, Hắc Bảo Bác Giác cũng gật đầu nói. Nhân tộc đích sắc hoàn toàn bất đồng với yêu tộc ta. Thật ngu ngốc, Trọng Huyền lắc đầu, từ khi sinh ra đã quen với cá thể mạnh ăn, thói quen chém giết, đích sắc rất khó lý giải nhân tộc. Cửu Uyên Yêu Thánh, Bác Giác Yêu Thánh đều thẩm thấu thế giới nhân tộc hơn trăm năm, mới có thể dần dần lưu thụ được sự phồn hoa của thế giới nhân tộc, thế giới nhân tộc có mị lực khác biệt. Cửu Uyên, lần này triệu tập chúng ta có chuyện gì quan trọng? Hoàng Diêu hỏi. Các vị yêu thánh khác cũng đều nhìn Cửu Uyên Yêu Thánh. Biểu tình Cửu Uyên Yêu Thánh cũng trịnh trọng hẳn lên, lật một tờ giấy đưa cho Hoàng Diêu lão tổ bên cạnh. Các ngươi nhìn xem. Đại điện yên tĩnh lại. Một tháng, trong vương triều Đại Chu, dưới lòng đất đã bị giết 25.000 yêu vương, Hoàng Diêu lão tổ nhíu mày. Cứ tiếp tục như vậy, một năm không được có 10.000 yêu vương. Hay là vị thần tôn thần bí Nguyên Sơ Sơn kia, Trọng Huyền, Hỏa Long cũng đều nghe nói qua. Nhân tộc am hiểu nhất dò xét đuổi giết dưới lòng đất. Một người là Bạch Ngọc Vương của Hắc Sa Động Thiên, người còn lại là thần tôn Nguyên Sơ Sơn, thân phận không biết. Tình thế rất nghiêm trọng, hắn dò xét dưới lòng đất cực kỳ lợi hại, đoán chừng sợ là 4 năm, có thể một mình dò xét toàn bộ đáy thế giới tộc, Cửu Uyên Yêu Thánh trịnh trọng nói. Nếu các yêu vương trốn trên mặt đất, thần tôn cường đại nhất niệm dò xét trăm dặm, càng dễ dàng tìm được yêu vương, chỉ có núp ở dưới lòng đất, có độ sâu khác nhau, hơn nữa mặt đất áp chế dò xét. Chúng mới có thể tiềm tàng, nhưng hôm nay ở dưới lòng đất cũng sẽ bị càn quét một lần. Không có 100.000 yêu vương uy hiếp, chỉ bằng chúng ta, cũng không uy hiếp được nhân tộc, Hỏa Long nói. Chúng ta muốn khôi phục lại yêu thánh cấp độ, thế nhưng cần hơn 100 năm. Cho nên phải giải quyết vị thần tôn thần bí này, Cửu Uyên Yêu Thánh thanh âm lạnh như băng. Lần trước đối phó Bạch Ngọc Vương thất bại, cũng thôi, Bạch Ngọc Vương một năm giết mấy vạn yêu vương, không ảnh hưởng được đại cục. Nhưng vị thần tôn thần bí Nguyên Sơ Sơn này, nhất định phải giết, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết chết. Ở đây mỗi người đều là trịnh trọng điểm. Đoán chừng chỉ cần qua mấy tháng nữa, lãnh thổ vương triều Đại Chu sẽ càn quét một lần, chỉ sợ hắn sẽ tiếp tục dò xét đáy địa vương triều Đại Việt, vương triều Hắc Sa, Cửu Uyên Yêu Thánh nói. 100.000 yêu vương, hơn phân nửa đều ở dưới lòng đất vương triều Đại Việt. Phải tìm ra hắn là ai? Hoàng Diêu lão tổ gật đầu nói. Ta đã tìm mọi cách, không thể tra ra được, Hắc Bảo Bác Giác nói. Biện pháp tốt nhất, để cho Thiên Diều Yêu Thánh đoạt xá tiến vào thế giới nhân tộc. Đầu tiên phải thuyết phục Thiên Diều Yêu Thánh, tiếp theo còn phải tìm được thân thể thích hợp, để cho nó tiến hành đoạt xá. Cái này cũng mất ít nhất 1 hoặc 2 năm, Cửu Uyên Yêu Thánh nói. Mà để thần bí thần tôn giết tiếp, qua 2 năm nữa, đám yêu vương thế giới nhân tộc cũng không còn bao nhiêu, ta phòng chừng. Sau khi giết chết hơn phân nửa, còn lại yêu vương đều sợ tới mức chạy về yêu giới. Muốn lập tức tra ra thân phận của hắn, Trọng Huyền lắc đầu nói. Quá khó khăn, trừ phi để cho các đế quân vận dụng bí bảo, Thôi Diễn Thiên, tính ra thân phận thần tôn thần bí này, nhưng cách một thế giới tiến hành tính toán, cái giá phải trả rất lớn, cho dù mấy yêu thánh chúng ta đều đã chết, đế quân cũng sẽ không nguyện ý. Tính toán trời, càng gian nan, cắn trả càng lớn. Hắc Bảo Bác Giác cũng gật đầu. Không phải nói, chỉ mấy tháng, dưới lòng đất vương triều Đại Chu đã bị quét sạch sao? Hỏa Long Yêu Thánh ánh mắt sáng ngời. Đúng, theo số lượng phán đoán, chỉ cần mấy tháng, yêu vương dưới lòng đất vương triều Đại Chu nhiều nhất chỉ còn lại mấy vạn, Cửu Nguyên Yêu Thánh nói. Vậy trực tiếp đi xuống đáy vương triều Đại Chu bày cạm bẫy, không phải là được rồi sao? Thanh âm Hỏa Long Yêu Thánh quanh quẩn trong đại điện. Xem yêu vương nào còn sống, ở nơi tương đối dày đặc chúng ta đi ngồi xổm canh gác, bày ra cạm bẫy trong phạm vi 20 dặm dưới lòng đất. Hắn dò xét phạm vi lớn dưới lòng đất, trong vòng vài tháng nhất định sẽ đi ngang qua cạm bẫy của chúng ta. Đợi hắn rơi vào cạm bẫy, chúng ta lại một lần nữa diệt sát hắn. Bốn vị yêu thánh khác đều sáng lên. Phải, phải. Cửu Nguyên Yêu Thánh đều có chút hưng phấn. Bố trí cạm bẫy trong phạm vi 20 dặm, vận khí tốt, sợ là một tháng, có thể đụng phải thần bí thần tôn kia. Chúng ta không thể ngồi xổm 5 năm, ngồi xổm quá lâu dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng 1-2 tháng vẫn có thể thử một lần, Hoàng Diêu Lão Tổ cũng chờ mong. Nhưng cạm bẫy này, phải dựa vào đế quân. Lần trước đối phó Bạch Ngọc Vương liền thất bại, bảo vật hộ thân thần tôn thần bí này nhất định là lợi hại, giống như An Hải Vương có được hộ thân của Xích Vân Thiên, thần tôn thần bí này đối với nhân tộc trọng yếu như thế, bảo vật hộ thân chỉ có thể lợi hại hơn. Cửu Nguyên Yêu Thánh gật đầu. Bạch Ngọc Vương ảnh hưởng không lớn, nhưng thần tôn thần bí này, các đế quân nhất định sẽ không tiếc đại giới, ta đợi lát nữa sẽ lên bẩm đế quân. Phòng bí mật tối tăm. Mật thất điều khắc rậm rạp phù văn, ương càng là một dòng nước. Cửu Nguyên Yêu Thánh đứng ở mật phòng, yêu lực thối phát phù văn, tất cả bùa trong mật thất đều sáng lên hào quang bạc trắng, mà hồ nước của ương dần dần hiện lên hình ảnh. Chuyện gì? Tinh chiếu đế quân tóc đen một sừng hiện ra trong hình ảnh hồ nước. Bẩm đế quân, Cửu Nguyên Yêu Thánh đem sự tình tỉ mỉ bẩm báo. Tinh chiếu đế quân hình ảnh thủy trì hỏi. Xác định không phải tạo hóa tôn giả, ở thế giới nhân tộc, tạo hóa tôn giả mượn bảo vật, chúng ta tạm thời không cách nào giết chết. Không có khả năng là tạo hóa tôn giả, vị này là Nguyên Sơ Sơn thần tôn, Nguyên Sơ Sơn vị tôn giả, Lạc Đường, Tần Ngũ Đô trấn thủ thành quan, Lý Quan cũng phải trấn thủ Nguyên Sơ Sơn, vẹn vẹn nguyên thần phân thân ở bên ngoài, nguyên thần phân thân vẹn vẹn chỉ có thể thi triển nguyên thần bí thuật, không có khả năng am hiểu dò xét dưới lòng đất, Cửu Nguyên Yêu Thánh tự tin nói. Nhân tộc tổng cộng có 9 vị tạo hóa tôn giả, hơn phân nửa đều phải trấn thủ các nơi, có thể tự do đi lại vẹn vẹn chỉ có 2 vị, chúng ta đào thải hết thảy khả năng. Cửu Nguyên Yêu Thánh nói. Chúng ta đoán là một vị phong vương thần tôn nào đó, hơn nữa nhân tộc cường đại nhất mấy vị phong vương thần tôn đều ở trong khoảng cách thế giới, như thế, lại có thể đào thải vài loại khả năng, vị thần tôn thần bí này có lẽ không mạnh như vậy. Hình ảnh thủy trì, tinh chiếu đế quân nhẹ nhàng gật đầu, trầm mặc một lát, mới nói. Ta vừa mới cùng Huyền Nguyệt, Bằng Hoàng nói qua, thần tôn thần bí này đích xác uy hiếp thật lớn, đã như vậy, chúng ta sẽ đưa tuyệt trận vào thế giới nhân tộc, cũng sẽ thông báo cho các ngươi phương pháp bố trí, các ngươi dùng tuyệt trận giết thần tôn thần bí kia, nhớ kỹ, sau khi giết xong thần tôn kia, đem tuyệt trận tháo rồi đưa về. Tuyệt trận, chính là trọng bảo yêu tộc. Cửu Nguyên Yêu Thánh ánh mắt sáng lên. Nhất định sẽ hoàn chỉnh đưa về. Giang Châu Thành Tĩnh thất, Mạnh Xuyên khoanh chân lơ lửng, 18 thanh huyết nhận chung quanh xoay tròn vờn quanh. Huyết nhận bàn phù văn trận pháp, một là phi độn, hai là hộ thân, Mạnh Xuyên suy tư. Phương diện hộ thân, mặc dù là phù văn cấp độ nông, cũng có ảo diệu của cửu thiên tướng. Lôi vực tướng, âm dương tướng, tuy rằng tu luyện trở thành phong vương thần tôn, nhưng sau khi hiểu được một ít bí mật, Mạnh Xuyên càng hiểu rõ bản thân còn rất yếu, đều không đạt tới ngưỡng thời không trường Hà Lang Bạt. Mỗi ngày ban ngày dưới lòng đất dò xét đuổi giết yêu vương, buổi tối ngoại trừ hội họa, vẫn dụng tâm tu luyện như trước. Hiện giờ tu luyện, cơ hồ đều là dùng để tìm hiểu huyết nhận bàn. Huyết nhận bàn, chính là sư phụ. Để cho Mạnh Xuyên lý giải đủ loại ảo diệu kết hợp kỹ xảo, như vân vụ long giả thân pháp chủ yếu là cửu thiên tướng, du long tướng, âm dương tương làm hạch tâm. Mấy ngày nay tìm hiểu huyết nhận bàn, làm cho Mạnh Xuyên đối với vân vụ long giả thân pháp cũng ngộ ra càng nhiều, cách pháp vực cảnh càng ngày càng gần. Cảm giác tùy thời đều có hy vọng đột phá. Hô! Mạnh Xuyên có một ý niệm trong đầu. 18 thanh huyết nhận tất cả đều bay về huyết nhận bàn, đĩa huyết nhận cũng rơi vào lòng bàn tay Mạnh Xuyên, bản thân hắn cũng đi ra khỏi tĩnh thất, thiên ngoại đã bịt kín. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt cười tùm tìm ngồi ở trước bàn ăn. Ta vừa mới mua bánh bao thịt và bánh bao. thơm quá. Mạnh Xuyên cầm lấy một cái bánh bao thịt ăn một nửa, miệng đầy dầu mỡ. Tuy nói hắn không cần ăn uống, nhưng mỗi ngày đều cùng thê tử ăn điểm tâm cùng cơm tối. Hai vợ chồng đều rất quý trọng chút thời gian ở chung này. Hơn nữa Mạnh Xuyên cũng đặc biệt hưởng thụ thức ăn mang đến tâm linh thỏa mãn. Tuy nói có thể an bài yêu phó chuẩn bị thức ăn, nhưng Liễu Thất Nguyệt mỗi lần đều là tự mình tỉ mỉ chuẩn bị. Ăn ba cái bánh bao thịt, ba cái bánh bao lớn, uống một chén cháo gạo trắng, Mạnh Xuyên mới đứng dậy. Đã đến lúc bắt đầu rồi, Mạnh Xuyên đứng dậy, Liễu Thất Nguyệt đứng dậy đưa tiễn. Ngày tuy rằng đơn điệu một chút, nhưng hai vợ chồng rất quý trọng ngày này. Cười cáo biệt thê tử, Mạnh Xuyên lại bắt đầu một ngày dò xét dưới lòng đất phía sát yêu vương. Vào, một đạo ánh sáng ở dưới lòng đất trong lãnh thổ Đại Chu lần lượt tìm kiếm. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ dò xét dưới lòng đất nửa canh giờ, sắc mặt Mạnh Xuyên liền biến đổi, hắn cảm giác được lệnh bài trong ngực trở nên nóng bỏng. Vô Gian lĩnh vực có thể rõ ràng thấy rõ bản đồ mặt ngoài lệnh bài trong ngực, trong đó một vị trí huyết hồng một mảnh. Du Thương Thành, ngũ trọng thiên uy hiếp, Mạnh Xuyên trong lòng căng thẳng. Đám thần tôn phong hầu trấn thủ thành trì, khi đối phó yêu vương công thành, ngẫu nhiên bị đánh lén. Nếu là tiểu đội tứ trọng thiên yêu vương tập kích, mức độ uy hiếp hơi thấp một chút, nhưng phong hầu thần tôn vẫn có thể chết, dù sao cũng là lấy một địch nhiều, mà thiên yêu vương ngũ trọng đánh lén, khả năng phong hầu thần tôn tử vong cao hơn nhiều. Véo! Mạnh Xuyên không chút do dự, đạp đĩa huyết nhận hóa thành một đạo ánh sáng, trong nháy mắt lao ra khỏi mặt đất, hướng tây bắc siêu tốc bay đi. Du Thương Thành nằm ở vùng nội địa của vương triều Đại Chu, có ba gã phong hầu thần tôn trấn thủ, đương nhiên cũng có thiết thạch thú và độc trùng phụ trợ. Gầm lên! Giết! Tộc giết người! Giờ phút này Du Thương Thành đang bị đám yêu vương công kích, đám thiên yêu vương tam trọng từ bốn phương tám hướng trong thành trì chạy tới. Mà trong thành, Tích Nguyệt Hầu, người mạnh nhất trong ba gã phong hầu thần tôn sắc mặt tái nhợt, chung quanh có hai giới lĩnh vực hắc bạch nhị sắc, nàng một tay cầm kiếm đang gian nan đối phó với một gã hắc giáp yêu vương cầm hắc xoa tập sát. Tích Nguyệt Hầu mặc dù đã qua 200 tuổi, nhưng vẫn là bộ dáng mỹ phụ nhân, tu luyện chính là thần thể lưỡng giới, một tay kiếm thuật cũng là tuyệt học của Hắc Thiết Thiên Thư Lưỡng Nghi Kiếm Quyết, mỗi một kiếm đều có thể mang theo âm dương nhị khí, kiếm đi lại giữa âm dương, phòng thủ càng tốt giống như thế giới ngăn cách. Lưỡng Nghi Kiếm Quyết vốn rất giỏi phòng thủ, giết địch cũng đặc biệt lợi hại, là tuyệt học cực kỳ phù hợp với thần thể hai giới. Chỉ là khi song phương chênh lệch đủ lớn, kiếm thuật tinh diệu cũng là vô dụng. Véo, binh khí song phương va chạm, Tích Nguyệt Hầu mặc dù tận lực giữ lực, vẫn bị chấn bay ngược, trong cổ họng nổi lên mùi máu tươi, cánh tay phải đều đang run rẩy, bất quá trung quy lại ngăn trở một chiêu. Song phương giao thủ cuồng bạo dư ba, lan đến bốn phương tám hướng, kiến trúc cây cối gần đó đã sớm hóa thành bột mịn. Bất quá hai giới lĩnh vực đang tận lực áp chế, làm dư ba chiến đấu vẻn vẹn chỉ ảnh hưởng mấy chục trượng, nếu không phá hoại còn lớn hơn nhiều, nhiều người ở chung quanh đều hoảng sợ điên cuồng chạy về phía xa. Liên tục ngăn cản ta ba chiêu. Hắc giáp yêu vương lắc lư đầu có một đôi góc cong, hai tròng mắt đột nhiên bắn ra kim quang, trong nháy mắt bắn tới trước người Tích Nguyệt Hầu. Tích Nguyệt Hầu liên tục một kiếm phong bế thiên địa, muốn ngăn cản kim quang, nhưng hai đạo kim quang vẫn xuyên thấu qua trở ngại, kim quang mỏng manh chiếu rọi trên người Tích Nguyệt Hầu, làm thân thể Tích Nguyệt Hầu chết lặng. Không tốt, Tích Nguyệt Hầu bất chấp thân thể chết lặng, nàng đã sớm thi triển cấm thuật, kiệt lực thôi phát chân nguyên, toàn lực hướng dưới đất vọt tới. Oanh! Hắc giáp yêu vương đã lao tới, tốc độ nhanh hơn nhiều, trong mắt tràn đầy hung tàn. Ngươi trốn không thoát. Sư tỷ, hai gã phong hầu thần tôn khác trong thành nhìn từ xa, mắt sắp nứt ra, nhưng cũng không kịp cứu viện, huống chi thực lực hai người bọn họ còn không bằng Tích Nguyệt Hầu. Du Thương Thành bị ngũ trọng thiên uy hiếp, nhiều lần cầu viện, tình huống nguy cấp. Bên trong một đại điện ở Nguyên Sơ Sơn, trên vách điện có bản đồ nhân gian thật lớn. Trong đó trên bản đồ vương triều Đại Chu có 16 tòa thành trì lóe ra ánh sáng. Lý Quan, Tần Ngũ, Lạc Đường đều ngồi trên đại điện, nhìn xuống. Mà bên cạnh vách tường điện cũng có vài người nhìn chằm chằm vào bản đồ. Tôn giả, Du Thương Thành tình huống nguy cấp, một vị lão giả phụ trách giám sát lo lắng nói. Tích Nguyệt Hầu càng phát ra sinh tử cầu viện, tùy thời có thể mất mạng. Biết rồi, Lý Quan nói một câu. Chúng ta có thể làm sao bây giờ? Lạc Đường truyền âm nói. Đã sớm cho Mạnh Xuyên đi rồi, vị trí ban đầu của Mạnh Xuyên cách Du Thương Thành khoảng 3.000 dặm, cũng không biết có tới hay không. Hắn có thể đến nhanh nhất, Lý Quan truyền âm nói. Kế tiếp phải xem vận mệnh của Tích Nguyệt Hầu. Tần Ngũ cũng nhìn xuống, truyền âm nói. Các đệ tử môn phái gặp phải nguy cơ sinh tử, chúng ta lại chỉ có thể nhìn, cảnh tượng tiểu nha đầu Tích Nguyệt kia vừa mới lên núi ta còn nhớ rõ ràng, hy vọng nàng có thể sống sót. Sẽ là đường an ủi. Mạnh Xuyên nhất định có thể cứu được. Véo. Trường kiếm trong tay dưới sự trùng kích khủng bố, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, bay như một đạo lưu quang, có thể thấy được lực đạo trùng kích cực lớn. Tích Nguyệt hầu tay phải đầy máu tươi, nàng thật sự cầm không được kiếm. Bụng còn có một đạo miệng vết thương máu chảy đầm đìa, đó là hắc giáp yêu vương thi triển thần thông, thiếu chút nữa, Tích Nguyệt hầu đã bị chém thành hai đoạn, cũng là kiếm thuật đích xác, hai giới lĩnh vực cũng rất lợi hại, nhưng thắt lưng cũng bị cắt một nửa, hiện giờ chỉ là kiệt lực để cho miệng vết thương khép lại mà thôi. Vẫn không chịu nổi nữa, kiếm bị đánh bay, Tích Nguyệt hầu trong lòng dâng lên tuyệt vọng. Không có kiếm, thực lực của nàng liền mất hơn phân nửa, căn bản ngăn không được tên thiên yêu vương ngũ trọng này. Chết! Hắc giáp yêu vương lại mừng rỡ, hắc xoa vung vẩy quét qua, hóa thành một đạo cuồng phong màu đen, muốn quét Tích Nguyệt hầu thành thịt nát. Thẳng đến giờ phút này hắc giáp yêu vương đều cảm thấy hết thảy đều nằm trong tay. Giết nàng hao phí nhiều hơn một chút, thôi, giết nàng liền lập tức rời đi. Trong vòng 10 hơi thở đi mới là an toàn nhất, dựa theo tình báo yêu tộc chỉnh lý, đem đánh lén khống chế trong vòng 10 hơi thở tuyệt đối an toàn, bởi vì khoảng cách gần đại thành cũng có khoảng ngàn dặm, mặc dù có cứu viện thần tôn từ thành chỉ gần đây chạy tới, tốc độ có nhanh hơn 10 hơi thở, mà trên thực tế vương triều đại chu nhiều thành trì như vậy, thần tôn có tư cách cứu viện chỉ có mấy người như vậy, bình thường đều là từ ngoài mấy ngàn dặm chạy tới, đánh lén khống chế trong thời gian 20 hơi thở bình thường đều là phi thường an toàn. Trong vòng 10 hơi thở liền chạy trốn, coi như cực kỳ cẩn thận. Xong rồi, đối mặt với hắc xoa khủng bố quét tới, Tích Nguyệt hầu biết phải chết không thể nghi ngờ, nhưng hai tay thì triển trưởng pháp kiệt lực ngăn cản. Từ khi Nguyên Sơ Sơn xuống núi, nàng vẫn luôn tham chiến. Tiểu nha đầu vô tâm vô phế trên núi kia, ở trong máu cùng hỏa dần dần trưởng thành thành phong hầu thần tôn. Thực lực của nàng càng ngày càng mạnh, chiến tranh lại càng ngày càng thảm thiết, nàng muốn bảo vệ càng nhiều người. Thích nghe được tiếng cười nói vui vẻ của mọi người. Ta không thể bảo vệ các ngươi, Tích Nguyệt hầu yên lặng nói. Oanh, bỗng nhiên xa xa bộc phát ra khí tức cường đại cuồng bạo. Tích Nguyệt hầu bỗng nhiên có chút khát vọng nhìn về phía xa xa. Đó là khí tức của phong vương thần tôn. Chỉ cách đó 100 dặm thôi. Không còn kịp nữa rồi, Tích Nguyệt hầu yên lặng nói. Cách đó 100 dặm mơ hồ có một đạo thân ảnh xuất hiện. Đại lượng yêu vương chạy như bay về phía thành trì giống như cắt lúa mạch liên tiếp ngã xuống, người đều là đầu bị chân nguyên tơ tầm xuyên qua. Khoảng cách trăm dặm, hắc giáp yêu vương không chút hoảng hốt. Người đến trễ, hắc giáp yêu vương vừa mới hiện lên ý niệm này trong đầu, liền cảm ứng được một đạo lưu quang đến gần. Quá nhanh, hắc xoa của hắc giáp yêu vương quét ngang qua, tốc độ nhanh cỡ nào. Nhưng một đạo quang đã đến trước mặt, phóc, một tiếng, hắc xoa trong tay nó trực tiếp bị va chạm rời tay bay ra ngoài. Hóa thành một đạo tàn ảnh bay về phía xa xa. Không, hắc giáp yêu vương lộ ra vẻ sợ hãi, nó cảm ứng được đạo quang thứ nhất đánh bay binh khí của nó, đạo quang thứ hai cũng đến trước người, nó cũng không kịp thân thể làm ra động tác, phốc phốc, nguyên thần làm ra phản ứng, thân thể lại không kịp phản ứng. Cái đầu đã bị một đạo quang kia đánh thủng. Trong những năm qua, Mạnh Xuyên đã giải cứu nhiều lần. Quá nhiều lần chạy tới đều đã muộn, đã từng chỉ kịp trăm dặm nhìn thấy Tiết Phong bị Hoàng Diêu lão tổ một đao giết chết. Lúc từng chạy tới Tử Vũ Hầu đã chết, về phần thần tôn bình thường, hắn đã cứu rất nhiều, giống như tiểu đội thần tôn lúc trước của Yến Tản hắn cũng đã cứu qua, cũng có rất nhiều lúc chạy tới, chỉ nhìn thấy thi thể tàn phá của đám thần tôn, các yêu vương đã sớm chạy mất. Cho nên, mặc dù Thích Vân Vũ Long xả thân pháp tùy ý tiêu sái, nhưng hắn càng nhiều tâm tư dùng vào vô tận đao, hắn theo đuổi tốc độ. Cho nên đối mặt với ba kiện bí bảo binh khí cấp độ kiếp cảnh, rõ ràng hai kiện khác đều là kiếp cảnh đại năng sử dụng. Uy lực giết địch cực lớn, mà huyết nhận bàn là bí bảo hộ pháp mà kiếp cảnh đại năng có thể luyện chế cho hậu bối, nhưng bởi vì nhìn thấy hạng mục tự tiện phi độn, Mạnh Xuyên liền không chút do dự lựa chọn bí bảo này. Bởi vì hắn biết, tốc độ nhanh hơn một chút, có thể sẽ cứu được càng nhiều tính mạng thần tôn, càng có thể gián tiếp cứu không biết bao nhiêu tính mạng phàm nhân. Chân đạp huyết nhận bàn, trượt lóe thân 120 dặm. Khi cứu hộ khẩn cấp, tốc độ này quá quan trọng. Nhanh lên nhanh, Mạnh Xuyên toàn lực khống chế đĩa huyết nhận. Phía trước chính là Du Thương Thành, Mạnh Xuyên dốc hết toàn lực chạy tới, khi đến bên ngoài Đông Thành, hắn nhìn thấy mấy trăm thiên yêu vương tam trọng chạy như điên chạy về phía Đông Tường Thành, cũng nhìn thấy trong thành yêu lực tùy ý tư ý ngũ trọng thiên yêu vương ra sức vùng ra một ngã ba kia. Một ý tưởng, từng đạo huyết nhận liền từ dưới chân huyết nhận đĩa hóa thành quang bay ra. Mạnh Xuyên còn cố ý bộc phát khí tức thần tôn, khiến yêu vương phân tâm, Hơn nữa đại lượng thần tôn chân nguyên tơ tầm bắn tới bốn phía, mấy trăm yêu vương bên ngoài tường thành phía đông, có chút cách Mạnh Xuyên chỉ vài dặm. Phốc phốc phốc phốc, từ gần đến xa, đại lượng yêu vương giống như lúa mạch ngã xuống. Tốc độ huyết nhận, hoàn toàn sánh ngang với chân nguyên tơ tuyến tốc độ, quả nhiên là một đạo quang, thậm chí khi ở khoảng cách xa, thiên yêu vương ngũ trọng cũng không phát hiện, khi đến gần thì phát hiện, lại không kịp phản ứng. Véo, huyết nhận nhanh như ánh sáng, nhưng uy thế lại cực kỳ đáng sợ, nếu thật sự tùy ý bộc phát, sợ là phạm vi mấy chục dặm đều phải hóa thành bột mịn. Hiện giờ uy thế này hoàn toàn ngưng luyện trên một thanh huyết nhận nho nhỏ này. Đạo quang thứ nhất, hắc xoa trong tay thiên yêu vương ngũ trọng ném bay, bay đều hóa thành tàn ảnh. Đạo quang thứ hai, đầu thiên yêu vương ngũ trọng đã bị xuyên thủng, nhưng mà đường đường là thiên yêu vương ngũ trọng thân thể cực mạnh, mặc dù đầu bị hủy, vẫn sẽ không chết. Đạo quang thứ ba, khi oanh kích vào lồng ngực thiên yêu vương ngũ trọng, uy lực bộc phát ra, thân thể thiên yêu vương ngũ trọng liền triệt để nổ tung ra, hoàn toàn nát bấy, tràn đầy máu tươi cùng thịt vụn. Vỡ vụn đến mức này, là đại yêu vương đột phá đến ngũ trọng thiên vẻn vẹn mấy năm, cũng mất đi sinh cơ. Vậy mà còn có một môn thần thông như vậy, Mạnh Xuyên có chút kinh ngạc. Huyết nhận bản chính là bí bảo bản mệnh của Mạnh Xuyên, là luyện rất nhiều nguyên thần niệm trong đầu vào trong đó, là một bộ phận của nguyên thần. Từng thanh huyết nhận đồng dạng có thể cảm ứng được chung quanh, chúng nó rõ ràng nhìn thấy khi thân thể thiên yêu vương ngũ trọng này nổ tung vỡ vụn, cái đuôi trắng kiện của nó cũng vỡ vụn ra. Có một đoạn đuôi trong vụ nổ thuận thế hướng mặt đất vào tới, hơn nữa có thể cảm ứng được nguyên thần của yêu vương đều chuyển đến một đoạn đuôi kia. Đứt đuôi, hóa thành phân thân, Mạnh Xuyên một ý niệm trong đầu, đạo thứ tư hóa thành quang huyết nhận, trong nháy mắt liền xuyên qua đoạn đuôi này, làm cho đoạn đuôi này triệt để nát bấy. Không, yêu vương nguyên thần ẩn nấp trong đuôi tuyệt vọng gào thét, cũng triệt để chôn vùi. Tích Nguyệt Hầu trơ mắt nhìn hắc xoa sắp rơi xuống bị đánh bay. Thiên yêu vương ngũ trọng trong nháy mắt, liền triệt để nát bấy mất mạng. Ta sống sót, Tích Nguyệt Hầu toàn thân đều có cảm giác run rẩy, đây là bản năng sinh mệnh, trong bản năng đều cho rằng sắp chết, đều tuyệt vọng, hôm nay lại sống, ngược lại thiên yêu vương ngũ trọng kia đã chết. Tích Nguyệt Hầu nhìn về phía xa xa. Xa xa, một đạo thân ảnh tàn ra sát khí lãnh lệ đang bay tới, ước chừng lắc mình với tốc độ 10 dặm, cái này coi như rất nhanh, so với An Hải Vương còn nhanh hơn không ít. Đương nhiên huyết nhận bàn đã thu lại, chợt lóe người 10 dặm, Mạnh Xuyên đã chậm rãi bay. Mà giờ phút này những yêu vương bốn phía bên ngoài tường thành đã sớm khoan đất chạy trốn, ngoại trừ một bộ phận yêu vương bên tường thành phía đông mất mạng, đại đa số thiên yêu vương tam trọng đều thấy thế không ổn. Hả? Tích Nguyệt Hầu thấy rõ, vị thần tôn cứu viện này không phải bất kỳ vị thần tôn phong vương nào nàng quen biết, tản ra sát khí lạnh lùng, đeo một cái mặt nạ, tóc đầu đã hoa râm. Mà cảm giác sát khí tràn ngập, cảm giác áp bách, nàng trước kia cũng chưa từng thấy qua. Vị phong vương thần tôn này, tốc độ cực nhanh, bước thẳng tạo hóa tôn giả, Tích Nguyệt Hầu thầm nghĩ. Hơn nữa tóc mai hoa rậm, có thể đã vượt qua 400 tuổi, thậm chí không phải là bất kỳ vị thần tôn nào ta biết, nhất định là một trong những thần tôn cổ xưa thức tỉnh. Nàng đương nhiên biết, vì ngăn cản yêu tộc, Nguyên Sơ Sơn có một đám thần tôn cổ xưa thức tỉnh, hay giáo phái lớn khác cũng vậy. Những thần tôn cổ xưa này, mỗi người đều giữ bí mật thân phận, giữ bí mật với người của mình, yêu tộc cũng khó dò xét chi tiết. Tạ sư huynh cứu mạng ân, Tích Nguyệt Hầu sau khi Mạnh Xuyên bay tới, lập tức hành lễ. Chỉ cần là phong vương thần tôn, gọi sư huynh là không sai. Đó chính là phong vương thần tôn của Hắc Sa Động Thiên, Lưỡng Giới Đảo, cứu mạng người, cung kính xưng một tiếng sư huynh cũng là nên. Ta vừa vặn đi ngang qua, mới có thể kịp, cũng là mạng lớn của ngươi. Mạnh Xuyên lạnh lùng nói, phất tay đem đồ ngũ trọng thiên yêu vương để lại đều thu hồi. Sư huynh, Tích Nguyệt Hầu còn muốn nói một chút, nàng thật sự thiếu chút nữa đã chết, rất cảm kích vị thần tôn cổ xưa này. Đi thôi, Mạnh Xuyên lạnh nhạt nói một câu, nhanh chóng bay về phía chân trời, vô gian lĩnh vực vừa che lấp, liền triệt để biến mất vô tung. Tích Nguyệt Hầu nhìn từ xa, tâm thần chấn động, yên lặng nghĩ. Đạo quang kia, nhanh đáng sợ. Cách khoảng cách trăm dặm dễ dàng giết ngũ trọng thiên yêu vương, chẳng lẽ là thập tam kiếm sát? Giết địch ở khoảng cách xa, và lại mỗi người vô cùng nhanh, tựa hồ chỉ có thập tam kiếm sát mới là như thế. Kiếm sát, không phải hiện vật, mới có thể siêu xa đáng sợ, nhưng tùy ý vây công địch nhân, cũng được công nhận là thần tôn thể có năng lực giết địch mạnh nhất. Về phương diện giết địch, so với luân hồi thần thể của Thương Nguyên Tổ Sư còn hơn một bậc. Nếu muốn giữ bí mật thân phận, tự nhiên ngay cả người của mình cũng phải giấu giếm. Có khí tức ngụy trang ảo ảnh chi diện, Mạnh Xuyên không lo lắng bất luận kẻ nào cũng có thể nhận ra hắn. Huyết nhận bàn xuất chiêu, hắn cũng có tâm ngụy trang ra thập tam kiếm sát. Thủ đoạn của thập tam kiếm sát ma thể Mạnh Xuyên đi qua rất hâm mộ, chẳng qua cũng không quá để ý. Ai ngờ sau khi có được bí bảo cấp độ kiếp cảnh huyết nhận bàn, cảm nhận được tư vị sử dụng thập tam kiếm sát, nhanh như thiểm điện, viễn công tùy ý giết địch. Sư tỷ, vị phong vương thần tôn kia là ai, tựa hồ chưa từng thấy qua. Hai gã phong hầu thần tôn khác rốt cục cũng bay tới gần, trong đó một vị còn đưa kiếm Tích Nguyệt hầu phi viễn đến trước mặt. Ta cũng chưa từng thấy qua, hẳn là một vị thần tôn cổ xưa ở Nguyên Sơ Sơn ta đi, Tích Nguyệt hầu tiếp nhận kiếm, có chút buồn bã nói. Nguyên Sơ Sơn, trong đại điện, Lý Quan, Tần Ngũ, Lạc Đường ở trên đại điện, nhìn bản đồ thật lớn trên vách điện, khi hồng quang trên bản đồ hướng Du Thương thành vốn đã biến thành hào quang màu sắc, ba người bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Thắng lớn, các thần tôn khác ở trước vách điện đều vô cùng kích động, nếu chỉ vượt qua nguy cơ, thì là vầng sáng màu xanh biển, và ánh sáng màu sắc, đại diện cho một chiến thắng lớn. Ba người Lý Quan ít nhất cũng không thất thố. Mạnh Xuyên bắt kịp, Lạc Đường cười nói. Tốc độ của hắn bây giờ rất nhanh đáng sợ, ta biết nhất định có thể bắt kịp. Tích Nguyệt cũng sống sót, Tần Ngũ cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Lý Quan mỉm cười gật gật đầu. Thiên yêu vương ngũ trọng đi tới thế giới nhân tộc rất ít, mỗi một vị thiên yêu vương ngũ trọng chết trận đều sẽ khiến cho cửu uyên yêu thánh bọn họ coi trọng. Sâu dưới đáy biển, các lỗ nhỏ. Thần tôn giết chết ma dực yêu vương, tra ra tình báo, hoài nghi là một vị phong vương thần tôn tu luyện thập tam kiếm sát ma thể. Cửu uyên yêu thánh nhìn hồ sơ, lại ngẩng đầu nhìn về phía hắc bảo bắc giác trước mặt. Hãy nhớ tên miền đầu tiên của cuốn sách này, 4 tiểu thuyết web điện thoại di động đọc trang web. Lúc ấy không ít thiên yêu vương tam trọng đều nhìn thấy, cứ viện thần tôn hiện thân còn ở ngoài đông thành Du Thương Thành, cách ma dực yêu vương chừng 100 dặm, hắc bảo bắc giác nói. Cách hơn 100 dặm xuất chiêu, ma dực đại yêu vương dĩ nhiên cũng không kịp trốn, hiển nhiên xuất chiêu cực nhanh, cái này rất giống thập tam kiếm sát. Hơn nữa căn cứ vào tình báo của thiên yêu môn, căn cứ vào tình báo ta điều tra được từ thần tôn Nguyên Sơ Sơn, có 9 phần khả năng là phong vương thần tôn của thập tam kiếm sát ma thể. 1% còn lại là khả năng khác. Còn hắn là ai? Chỉ có thể suy đoán là một vị thần tôn cổ xưa thức tỉnh, hắc bảo bác giác nói. Cửu uyên yêu thánh đọc xong hồ sơ, nhẹ nhàng gật đầu. Vị cứu viện thần tôn này, thực lực cực mạnh, có thể là phong vương đỉnh phong của thập tam kiếm sát ma thể, cũng có thể là tạo hóa cảnh ngưỡng thực lực. Về tình báo của hắn, dụng tâm thu thập, hắc bảo bác giác gật gật đầu, làm cho yêu tộc cảm thấy khó giải quyết rất nhiều. Chân vũ vương, thông minh vương đạt tới ngưỡng cửa tạo hóa cảnh thực lực cũng có không ít, tính cả phong vương cổ xưa thức tỉnh càng nhiều. Hơn nữa 9 vị tạo hóa tôn giả, đặc biệt là Bạch Sao Nguyệt, Tần Ngũ, Lý Quan lực uy hiếp đều rất đáng sợ. Bạch Sao Nguyệt tu luyện chính là truyền thừa thái âm thần bí ngoài vực vực, Tần Ngũ là tạo hóa tôn giả của thập tam kiếm sát ma thể, và lại lúc phong vương có thể vượt sai mà chiến, Lý Quan tu luyện càng là pháp môn chấn tông của Nguyên Sơ Sơn. Yêu tộc kiêng kỵ cường giả nhân tộc rất nhiều, đã sớm thành thói quen, nhiều hơn một người cũng chỉ là ghi vào hồ sơ, bởi vì lực lượng tầng trên cùng chênh lệch rất lớn. Cửu uyên yêu thánh vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí, không cần thiết, tuyệt đối không đi ra ngoài mạo hiểm. Dù sao mặc dù ở yêu giới, trong đông đảo yêu thánh nó cũng chỉ có thể tính là xếp hạng trung bình, đều không xếp vào hạng 10. Căn bản không có sức lực ứng phó với mấy vị tạo hóa tôn giả đứng đầu. Đúng rồi, các đế quân đã tam tuyệt trận đưa tới mấy ngày, các người tìm hiểu mấy ngày nay, cảm giác như thế nào, khi nào có thể đi bố trí cạm bẫy? Cửu uyên yêu thánh hỏi. Nó sẽ không đi mai phục, nó là trụ cột của yêu tộc ở thế giới nhân tộc, càng phải điều khiển rất nhiều tứ trọng thiên yêu vương, ngũ trọng thiên yêu vương, không thể đi ngồi xổm mấy tháng. Nếu bị người tộc phát hiện, liên lụy đến cửu uyên yêu thánh mất mạng, bố cục yêu tộc sẽ phiền toái hơn nhiều. Tam tuyệt trận quá mức phức tạp, chúng ta còn cần nửa tháng, hắc bảo bác giác nói. Mau chóng đi mai phục dưới lòng đất trong lãnh thổ Đại Chu, cửu uyên yêu thánh nói. Mỗi một ngày đều có yêu vương ở đồ lục, hiện giờ đều có không ít yêu vương nhạy bén một chút di chuyển. Yên tâm, chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ, kế hoạch chi tiết lần này, cửu uyên người cũng rất rõ ràng, chỉ cần thần tôn thần bí kia bị chúng ta phát hiện, hắn phải chết không thể nghi ngờ, hắc bảo bác giác nói. Cửu uyên yêu thánh khẽ gật đầu. Hoàng Diêu lão tổ vốn có thực lực tạo hóa cảnh mới tấn, lại cùng ngươi, Trường Du liên thủ bày trận, lấy uy lực của tam tuyệt trận, một gã phong vương thần tôn cơ hồ không có khả năng sống sót, chỉ là nhân tộc nội tình cực sâu, dù sao cũng là thế giới quê hương của nhân tộc Thương Nguyên tổ sư, chỉ sợ hắn có thủ đoạn bảo mệnh gì không biết. Vì vậy, chúng ta cũng để lại bàn tay ngầm cuối cùng, Hắc Bảo Bác Giác nói. Hy vọng không sử dụng bàn tay ngầm, Cửu Nguyên Yêu Thánh gật đầu. Như vậy cái giá phải trả sẽ càng lớn. Chỉ cần có thể giết hắn, cái giá lớn cũng đáng giá, kế hoạch này bẩm đế quân, các đế quân đều đồng ý, Hắc Bảo Bác Giác nói. Thành công cứu Tích Nguyệt Hầu, để Mạnh Xuyên tiếp theo nhiều ngày, tâm tình vẫn rất tốt. Mặt trăng như câu, treo bầu trời đêm. Đêm hè có chút mát mẻ, dưới ánh trăng, Mạnh Xuyên hóa thành một đạo thân ảnh hư ảo, ở trong thiên địa tận tình thi triển thân pháp như mộng như ảo, khi thì chân thật xuất hiện ở gần, khi thì ở xa xa lưu lại bóng dáng hư ảo. Mỗi đêm Mạnh Xuyên đều tu luyện, cũng sẽ dụng tâm tu luyện thân pháp Vân Vũ Long Xà, môn thân pháp này tu luyện thật sự có một bộ phận cảm giác hội họa, cái loại cảm giác tùy ý tiêu sái này làm cho Mạnh Xuyên rất là say mê, hoặc âm nhu nội liễm, hoặc là dương cương phóng khoáng, hoặc là ở gần, hoặc là xa. Người là một cây bút, bận tâm trong hư không. Ngẫu nhiên Mạnh Xuyên còn có thể thuấn di xuất hiện cách đó một dặm, thuấn di khoảng cách ngắn này đối với Mạnh Xuyên mà nói ý nghĩa cũng không lớn, dù sao thần tôn cường đại trong vài dặm đều là sát chiêu trong nháy đến trước mắt, hắn trực tiếp thi triển thân pháp so với thuấn di đều nhanh hơn, thuấn di là xuyên qua hư không ba động, từ nơi này xuyên qua chỗ khác cũng cần thời gian chấp thân, đại khái cũng đủ thuấn di ba lần. Hả? Mạnh Xuyên tu luyện thân pháp, bỗng nhiên phúc trí tâm linh. Trong thiên địa đồng thời xuất hiện 9 thân ảnh Mạnh Xuyên, 9 người nhìn như chân thật, nhưng cũng đều là giả dối. Hắn đã sớm đạt tới đạo chi cảnh đỉnh phong, thậm chí ngộ ra môn thân pháp ban đầu này, hơn nữa tìm hiểu huyết nhận bàn, đối với cửu thiên tướng, âm dương tướng lĩnh ngộ càng nhiều. Trong đêm mùa hè này, Mạnh Xuyên Vân Vũ Long Xà thân pháp cũng đạt tới pháp vực cảnh. Cảm giác này thật tuyệt vời, Mạnh Xuyên có chút say mê thi triển thân pháp xuyên qua hư không ba động. Chân Vũ Vương từng nói qua, thời không phảng phất như ngàn tầng bánh. Hiện giờ ta xuyên qua hư không ba động đặc thù này, chính là một tầng trong đó của bánh ngàn tầng. Chân thân di động ở tầng này, ở thời gian không gian bình thường ánh xạ giao chỉ hòa thân, Mạnh Xuyên hiểu được điểm này. Ta ở tầng này di động, ánh xạ bên ngoài 9 vị trí hòa thân cũng theo đó mà biến hóa, ta có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong bất kỳ nơi nào ta hiện thân. Hòa thân, không phải chân thân. Nhưng chỉ cần nguyện ý, bất kỳ hóa thân nào cũng có thể trở thành chân thân. Mạnh Xuyên trong lòng tràn đầy vui mừng. Con đường tu hành, cuối cùng thành công, tự nhiên vui mừng. Vô tận đao theo đuổi tốc độ cực hạn, diễn hóa ra thân pháp, cũng là hóa thành một đạo quang, nhanh đáng sợ. Thân pháp Vân Vũ Long Xà là thân pháp cũng là đao pháp, thì triển ra thân pháp, tốc độ hơi chậm một chút, chợt lóe lên tiêu chuẩn 50 dặm, nhưng càng quỷ dị khó lường, thậm chí là tiến vào trong hư không tầng sâu hơn. Thiên địa du long đao. Dựa theo giới thiệu, một khi đạt tới pháp vực cảnh là có được 3 hóa thân. Thân pháp Vân Vũ Long Xà, trên cơ sở ban đầu dung nhập âm dương tướng, nhiều biến hóa âm dương, lại phản xạ ra 9 hóa thân. Thân pháp Vân Vũ Long Xà, bù đắp nhược điểm của ta, chính diện chiến đấu thực lực cũng mạnh hơn nhiều. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, lúc trước tốc độ tuy nhanh, nhưng biến hóa quá ít, khi dễ ma dược đại yêu vương loại này dựa vào tân tấn ngũ trọng thiên, tự nhiên là dễ dàng chém giết, nhưng nếu gặp phải thực lực cánh cửa tạo hóa cảnh đồng dạng, và lại không phải dựa vào bảo vật, là cảnh giới bản thân tích lũy lên, Mạnh Xuyên khuyết điểm sẽ bại lộ. Thay đổi quá ít, rất dễ bị đối phương nhìn thấu chiêu trò. Mà bây giờ, biến hóa nhiều đến cực hạn. Biến hóa muôn vàn, càng có thể ẩn giấu ở chỗ sâu trong hư không, Mạnh Xuyên lộ ra tươi cười. Phải mau chóng củng cố, hơn nữa sáng tạo ra Vân Vũ Long Xà đao pháp tương ứng. Thần pháp đao pháp vốn là một thể, sáng tạo đao pháp tự nhiên cũng nhanh. Mạnh Xuyên sung sướng diễn luyện, đợi đến hừng đông, đao pháp Vân Vũ Long Xà liền đầy ra hơn phân nửa, qua một hai ngày nữa là có thể hoàn thiện triệt để. Mạnh Xuyên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Một con phi cầm yêu vương từ xa bay tới. Mạnh Xuyên tâm niệm vừa động, mượn mặt ảo ảnh thay đổi khí tức, ngụy trang thành khí tức khi phong hầu thần tôn của mình. Bình thường vô gian lĩnh vực tự nhiên phóng thích, người xung quanh căn bản không nhìn thấy vợ chồng Mạnh Xuyên. Véo! Phi cầm yêu vương bay đến gần. Mới nhìn thấy Mạnh Xuyên lộ ra thân ảnh. Đông Ninh Hầu, thư của ngươi, phi cầm yêu vương ném thư tới, theo đó dương cánh rời đi. Mạnh Xuyên ngồi xuống ghế đá bên cạnh, vừa nhìn phong bì, có chút kinh ngạc. Thư cha gửi tới, hắn và Thất Nguyệt ở Giang Châu Thành, phụ thân Mạnh Đại Giang cũng ở Giang Châu Thành. Nhưng vì giữ bí mật, Mạnh Đại Giang vẫn không biết vợ chồng bọn họ ở đâu, có việc cũng viết thư thông qua Nguyên Sơ Sơn chuyển giao, không có cách nào, đó là trường hợp trong chiến tranh. A Xuyên, Nguyên Sơ Sơn viết thư, có chuyện gì không? Liễu Thất Nguyệt vừa mới rời giường từ trong phòng đi ra, thấy Mạnh Xuyên đang mở phong thư, liền hỏi. Là cha gửi tới, Mạnh Xuyên nói xong, mở tờ giấy ra xem. Nhìn tờ giấy, biểu tình Mạnh Xuyên dần dần ngưng trọng. A Xuyên, trong thư của cha nói cái gì? Liễu Thất Nguyệt hỏi. Mạnh Xuyên trầm mặc đưa lá thư trong tay cho thê tử. Thê tử Liễu Thất Nguyệt có chút hoang mang tiếp nhận thư, không khỏi biến sắc. Phụ thân đột phá đến đại nhật cảnh, muốn đi làm tuần thủ thần tôn. Hắn đều đã lên bẩm Nguyên Sơ Sơn, hẳn là trong vòng vài ngày sẽ có an bài, Mạnh Xuyên nhẹ giọng nói. Tính tình cha ta biết, trước khi gặp mẹ ta, hắn liền ở thành quan phục vụ quân sự 10 năm, khi ta còn bé, càng gạt ta vụng trộm ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ diệt yêu hội, lần lượt trải qua nguy hiểm sinh tử, chuyện cha ta quyết định nhất định sẽ làm. Mấy năm nay, cha ta bởi vì thực lực duyên cớ, nhiều nhất đảm đương thần tôn mạng địa phương. Lúc trước hắn cùng ta mượn công lao, chính là muốn thành thần tôn đại nhật cảnh, Mạnh Xuyên nói. Tuần thủ thần tôn cánh cửa, chính là thần tôn đại nhật cảnh, cha ta vừa thành công, liền lập tức lên bẩm Nguyên Sơ Sơn báo danh. Liễu Thất Nguyệt nhịn không được nói. Mạnh gia nhiều tộc nhân như vậy, cũng cần phụ thân đến chủ trì. Những lời như vậy không thuyết phục được cha, Mạnh Xuyên nói. Phụ thân hắn đã sớm từ chức vị trí tộc trưởng, Mạnh gia hiện giờ có tộc trưởng, chúng trưởng lão, cha ta không có ở đây, đối với Mạnh gia cũng không có ảnh hưởng gì. Ngươi định làm sao bây giờ? Liễu Thất Nguyệt nhìn Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên nói. Đi gặp hắn. Cũng ở Giang Châu Thành, Mạnh Phủ. Mạnh Đại Giang và Liễu Dạ Bạch ở trong sân liền kề. Giờ phút này Mạnh Đại Giang một mình ngồi trong sân của mình, trên bàn đá đặt một đống đồ vật, hắn cẩn thận xem xét từng món. Đây đều là vũ khí hắn muốn đi núi rừng hoang dã tuần tra trang bị. Hắn cười tủm tỉm kiểm tra, tâm tình rất sung sướng. Mạnh Đại Giang ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một thanh niên đáp xuống trong viện, chính là con trai hắn Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên xuyên thấu qua ảo ảnh đem khí tức của mình ngụy trang thành cấp độ phong hầu thần tôn. Xuyên Nhi, Mạnh Đại Giang vui sướng đứng lên, đây là niềm tự hào lớn nhất đời này của hắn, con trai hắn, Mạnh Xuyên. Nhìn một đứa bé nhỏ rác rác nhà chậm rãi lớn lên, luôn dụng tâm dạy dỗ che chở, bất chi bất giác chính là tồn tại quan trọng nhất trong cuộc sống. Chỉ là đứa bé kia, thiếu niên kia, đã sớm trưởng thành, đã không cần hắn che gió che mưa, có thể tự mình dương cánh bay lượn. Cha, Mạnh Xuyên nhìn cha mình. Trong nhiều năm, ta đã không đến gặp cha ta. Thời gian của mình hận không thể mở ra hai phần dùng, hơn nữa thê từ chấn thủ thân phận thần tôn cũng phải giữ bí mật, mấy năm gần đây vẫn không tới gặp phụ thân. Nghe nói chấn thủ thần tôn, không được tự tiện rời khỏi chức vụ, ngươi không cần nó cho ta, Mạnh Đại Giang nhớ tới, liên tục nói. Cha biết, tốc độ của con quan tuyệt thiên hạ, con không phải chấn thủ thần tôn, con phụ trách cứu viện, có thể chạy khắp thiên hạ, Mạnh Xuyên cười giải thích. Mạnh Đại Giang hiểu rõ, gật đầu nói. Vậy ngươi cũng rất bận rộn, đến thăm ta làm gì? Cha định làm tuần thủ thần tôn, Mạnh Xuyên hỏi. Nguyên Sơ Sơn cũng đồng ý, trong vòng vài ngày sẽ có an bài, Mạnh Đại Giang nói. Mấy năm nay, tuần thủ thần tôn chết không ít, đang thiếu nhân thủ. Mạnh Xuyên nhìn cha. Cha, con không khuyên cha, nhưng cha phải cẩn thận. Thời đại này, ai có thể trốn thoát? Con cái của An Hải Vương cũng đều đang chinh chiến. Cha, mẹ, vợ của họ, kể cả con trai tương lai xuống núi Mạnh An con gái Mạnh Du, mỗi người đều sẽ tham dự vào chiến tranh. Ha ha ha. Lúc tiểu tử ngươi chưa sinh ra, ta liền cùng yêu tộc chém giết, chuyện trên chiến trường còn dùng ngươi dạy ta, Mạnh Đại Giang cười ha hà nói. Lại nói tiếp, đao pháp của ngươi vẫn là ta dạy đây. Là nền tảng mà cha đã đặt cho con, Mạnh Xuyên mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, những năm trước phải mang theo ngươi, sau đó phải trông coi gia tộc, sau đó lại mang theo Du Nhi An Nhi, Mạnh Đại Giang nói. Nhưng từ khi Du Nhi An Nhi đều lên núi, ta hoàn toàn nhàn rỗi. Nhìn chiến tranh càng thêm thảm thiết, ta thấy trong lòng nóng nảy, nhưng ta một thần tôn bất diệt cảnh, ngưỡng cửa tuần thủ thần tôn cũng không thể tiếp cận được. Hiện giờ, cuối cùng cũng đột phá, đạt tới đại nhật cảnh. Ta có thể trở thành tuần thủ thần tôn, đi chảm yêu, Mạnh Đại Giang cười nói. Ta cảm thấy bản thân ta lại sống, phảng phất như cả người trở lại tuổi trẻ, tràn ngập nhiệt huyết. Mạnh Xuyên ở một bên nghe, hắn cảm giác được, chiến ý của phụ thân đang sôi trào. Ta sẽ ra ngoài một chuyến và đến đây, Mạnh Xuyên nói. Được rồi, Mạnh Đại Giang gật đầu, nhìn theo nhi tử chợt lóe rồi biến mất. Hô, Mạnh Xuyên đạp đĩa huyết nhận, mặt áo ảnh che mặt, siêu tốc độ bay về phía Nguyên Sơ Sơn. Ta không thể ngăn cản phụ thân, nhưng có thể vì hắn làm chút chuẩn bị, đổi lấy vũ khí bảo vật tốt hơn, Mạnh Xuyên yên lặng nói. Đi rất nhanh, tỉ mỉ chọn bảo vật hao phí thời gian. Nửa canh giờ sau Mạnh Xuyên trở về Giang Châu Thành. Cha, đây là túi đựng đồ, bên trong phảng phất như một gian phòng lớn, cha mang theo rất nhiều vật phẩm đều có thể đặt ở bên trong. Mạnh Xuyên lấy ra bảo vật giới thiệu. Đây là một kiện bảo vật rất đặc thù huyết ảnh giáp, có thể cùng huyết nhục dung hợp thành một thể, thân thể càng mạnh, trợ giúp bản thân càng lớn. Mượn cha huyết ảnh giáp, thực lực của ngươi hẳn là có thể gia tăng gấp mấy lần, hộ thân càng cao. Mạnh Xuyên từng món bảo vật. Mạnh Đại Giang nhìn không nhịn được nói. A Xuyên, nhiều bảo vật như vậy, nên dùng ở trên người thích hợp nhất. Đại Nhật cảnh luyện thể thần tôn vẫn là rất hiếm thấy. Những bảo vật này rất thích hợp với cha con, Mạnh Xuyên cười nói. Hơn nữa chúng nó cũng không chân quý như vậy, dù sao đều là bảo vật cho đại nhật cảnh sử dụng. Trong sách đổi bảo vật của ta, nhưng gặp qua những bảo vật này, cần công lao cũng không ít, Mạnh Đại Giang nói. Thực sự không nhiều, Mạnh Xuyên nói. Muốn vũ trang tất cả tuần thủ thần tôn, Nguyên Sơ Sơn cũng không nhiều như vậy. Tỷ như huyết ảnh giáp, Nguyên Sơ Sơn tổng cộng chỉ có 8 kiện. Là do Phong Vương thần tôn tu luyện huyết thần thể luyện chế ra, trả giá không nhỏ, sau đó phát hiện, đối với cấp độ phong hầu, trợ giúp rất thấp, sử dụng cho thần tôn đại nhật cảnh, giá cả quá thấp. Bởi vì chi phí chính là 30 triệu công lao, là đại nhật cảnh luyện thể thần tôn, Mạnh Đại Giang thuộc loại cực thích hợp với bảo vật này, bình thường trong tay thần tôn đại nhật cảnh còn không phát huy được hiệu quả này. Trước sau hao phí qua 5.000 vạn công lao, làm cho phụ thân có được thực lực phong hầu thần tôn ngưỡng cửa, năng lực bảo mệnh cũng tăng lên rất nhiều. Cha, những thứ này đều là do con tự đổi công lao, Mạnh Xuyên cười nói. Hơn nữa thực lực của cha ngươi càng mạnh, có thể giết càng nhiều yêu vương, cứu càng nhiều người, đúng không? Mạnh Đại Giang do dự một chút, cười gật gật đầu. Được, ta nhận. Ngày 3 tháng 7, ngoài cửa thành Giang Châu, Mạnh Xuyên, Liễu Dạ Bạch hai người tiễn Mạnh Đại Giang. Hận không thể tu luyện tới đại nhật cảnh, cùng ngươi đi, Liễu Dạ Bạch ôm bạn tốt, buông ra. Cảm khái nói, rõ ràng ngươi vẫn cùng thực lực của ta không sai biệt lắm, cái này thành đại nhật cảnh, ta hiện tại cũng không thể tin được. Ngươi không thể ghen tị, Mạnh Đại Giang cười nói, bên cạnh hắn cũng có hai gã yêu phó. Mỗi một tuần thủ thần tôn đều phối hai gã yêu phó nếu chết trận, tuy bổ sung phiền toái, nhưng hao phí thời gian cũng có thể chậm rãi bổ sung, tuần thủ thần tôn nếu chết trận, cũng chỉ có chờ thần tôn mới. A Xuyên, ngươi thoải mái một chút. Cười nhiều hơn, Mạnh Đại Giang nhìn nhi tử. Cha người ta có thể làm tuần thủ thần tôn, đây là chuyện đáng giá vui vẻ. Người có hạnh phúc không? Mạnh Xuyên nghĩ, tuần thủ thần tôn, nghề này sẽ tồn tại trong một thời gian dài, mặc dù mình giải quyết mối đe dọa của triệu yêu vương, yêu giới còn có vô số yêu vương, yêu giới sẽ không buông tha ưu thế về số lượng, đặt ở yêu giới cũng là chém giết nội bộ, khẳng định sẽ đưa vào, thế giới nhân tộc nhất định sẽ luôn tồn tại yêu vương, chỉ là tương lai số lượng sẽ ít đi rất nhiều. Đảm đương tuần thủ thần tôn, tuần thủ giữa núi rừng hoang dã hồ hồ, là không có thời hạn nhiệm vụ, cho đến khi chiến tranh giành chiến thắng, hoặc chết trận. Xuyên Nhi, Mạnh Đại Giang nhìn Nhi Tử, cười nói. Người đi tới thế gian này, cuối cùng cũng có một cái chết, có người chết sớm, có người chết muộn mà thôi, thay vì tương lai chết trên giường bệnh, còn không bằng đi lại giữa núi rừng hồ nước, thu hộ chúng sinh, chém giết yêu vương, cho đến khi cuối cùng chết trận ở hoang dã. Lúc này mới thống khoái, đây mới là đại trượng phu. Xuyên Nhi, con nên vui vẻ vì ta, Mạnh Đại Giang cười nhìn Nhi Tử. Mạnh Xuyên lộ ra nụ cười, gật gật đầu. Mạnh Đại Giang cười ha ha một tiếng, nhìn Nhi Tử, lại nhìn về phía Liễu Dạ Bạch bên cạnh. Ta đi rồi, các ngươi đều đi bận đi. Nói xong liền xoay người, mang theo thụ yêu yêu phó nhảy lên lưng phi cầm yêu phó, phi cầm dương cánh bay cao, biến mất ở phía chân trời. Vương triều Hắc Sa, thành phố Lẫm Hồ. Cho dù là mùa hè, ở khu vực Lẫm Hồ Thành vẫn là ngàn dặm băng tuyết, trong hoang dã càng có rất nhiều dân chúng là kiến tạo nhà băng ở. Thư, Bạch Niệm Vân mặc áo dày, ở trong thư phòng mở phong thư ra, nhìn nội dung trong thư. Đại Giang hắn làm tuần thủ thần tôn. Bạch Niệm Vân nhìn nội dung trong thư, giờ khắc này trong lòng nàng vô cùng nhớ trượng phu. Thành đại nhật cảnh, là chuyện tốt, nhưng làm tuần thủ thần tôn, làm cho Bạch Niệm Vân có chút lo lắng. Tuần thủ thần tôn chết trận tỷ lệ quá cao. Đại Giang, ta muốn gặp ngươi nhiều hơn, gia đình chúng ta có thể đoàn tụ, Bạch Niệm Vân nhịn không được nước mắt lưu lại, nhỏ giọt trên giấy thư. Mấy năm nay, trong lòng nàng rất khổ sở. Nhưng nàng ấy không thể làm gì được. Thái Âm Điện Thánh Nữ là cấm mất đi thân dữ nữ. Đây là quy củ tông phái. Là nàng vi phạm quy củ tông phái, chọc giận lão tổ tông Bạch Sao Nguyệt. Lúc trước nàng không tiếc tính mạng cùng đủ loại hứa hẹn, Bạch Sao Nguyệt mới đáp ứng không giận chó đánh mèo Mạnh Gia. Lúc trước nàng đã hứa hẹn đoạn tuyệt liên lạc với Mạnh Gia, đoạn tuyệt liên lạc với cha con Mạnh Gia. Tuy rằng khi nhi tử Mạnh Xuyên thành thân, nàng vẫn nhịn không được đi lén nhìn, nhưng cũng là nhìn từ xa, liền lặng lẽ rời đi, không dám thật sự liên lạc, nói mấy câu. Cùng Mạnh Đại Giang kết làm vợ chồng, chuyện này là nàng đối lý, nàng không còn lời nào để nói. Chỉ là tình cảm, không phải áp lực là có thể đè nén được. Bạch Niệm Vân nhìn thư, liền có xúc động, liều lĩnh, thanh danh gia tộc, thanh danh của mình, nàng đều muốn vứt bỏ phía sau, đi bồi trượng phu, đi cùng trượng phu lang bạt hoang dã. Mặc dù cùng nhau chết trận cũng cam tâm tình nguyện, nhưng nàng biết điều đó sẽ khiến lão tổ tông tức giận. Bạch Sao Nguyệt hiện giờ chấp trưởng Hắc Sa Động Thiên, địa vị cực tôn, nàng không dám chọc giận. Hơn nữa nàng là thần tôn phong hầu, trấn thủ thành trì so với tuần tra núi rừng càng có thể phát huy tác dụng. Đại Giang, người tuần tra núi rừng, ta liền trấn thủ thành trì, ta và ngươi cùng chiến yêu tộc. Bạch Niệm Vân yên lặng nói, chân nguyên thôi phát, giấy viết trong tay hóa thành bột mịn. Mùng 9 tháng 7, dưới lòng đất vương triều Đại Chu, Hoàng Diêu, Bắc Giác hai vị yêu thánh, mang theo yêu vương Trường Du lặng lẽ đi tới độ sâu 28 dặm dưới lòng đất. Ta điều tra vị trí gần 500 yêu vương động phủ trong lãnh thổ Đại Chu, Hắc Bảo Bắc Giác nói. Từ độ sâu 18 dặm đến độ sâu 38 dặm phạm vi 20 dặm này, yêu vương còn sống tương đối nhiều. Phạm vi độ sâu này, hẳn là thần tôn thần bí, thăm dò ít hơn. Những ngày kế tiếp, hắn nhất định sẽ đem địa phương này dò xét một lần. Hoàng Diêu gật đầu nói. Vậy chúng ta bày trận đi, chỉ phạm vi này. Độ sâu 18 dặm đến độ sâu 38 dặm, yêu vương Trường Du là một yêu vương cao gầy, nó nói. Hai vị yêu thánh hỗ trợ canh giữ, bày trận cần nửa canh giờ. Hoàng Lắc, Bác Giác đều kiên nhẫn chờ đợi. Trường Du yêu vương, là lèn vào thế giới nhân tộc tân tấn thiên yêu vương 5 lần, am hiểu trận pháp nhất. Thuật nghiệp có chuyên môn, tựa như Độ Dục Vương là đệ nhất huyễn thuật Nguyên Sơ Sơn. Lữ Việt Vương là Nguyên Sơ Sơ luyện độc đệ nhất, tạo hóa tôn giả tuy rằng lợi hại, cũng chỉ là ở phương diện mình am hiểu. Đồng dạng đạo lý, Trường Du yêu vương này ở phương diện phù văn trận pháp so với mấy vị yêu thánh còn cao minh hơn, bởi vì nghiên cứu phù văn trận pháp là phi thường thiên môn. Mặc kệ là ở nhân tộc hay là ở yêu tộc đều rất thiên vị, có thành tựu cũng rất khó. Tam tuyệt trận bố trí cần phải cực kỳ cẩn thận, một chút sai lầm, liền chênh lệch ngàn dặm vạn dặm. Trường Du yêu vương kiên nhẫn bắt đầu bày trận, may mắn trận pháp thiết bị đều đã sớm luyện chế tốt, nó chỉ cần bố trí là được, mà Hoàng Diêu lão tổ cùng Hắc Bảo Bác Giác thì ngoan ngoãn tùy thời nghe phân phó hỗ trợ. Trường Du yêu vương bố trí rất nhanh, nửa canh giờ sau, hết thảy công thành. Trong phạm vi trận pháp có vô hình ba động xuất hiện, thậm chí trận pháp vùng ven xuất hiện hắc sắc màng vách, giống như thế giới màng vách giống nhau, có kinh khủng khí tức tràn ngập ở trong trận pháp, đó là muốn hủy diệt hết thảy khí tức. Nhưng ngay sau đó tất cả ba động biến mất, vách màng cũng biến mất không thấy, nơi này lại trở nên bình thường. Trận pháp vận chuyển bình thường, trong mắt Trường Du yêu vương có si mê, tán thưởng nói. Thật sự là lợi hại, tuyệt thiên địa, tuyệt thời không, tuyệt mệnh, các đế quân nỡ đem tam tuyệt trận này đưa tới, thật sự là không dám tưởng tượng, ba người chúng ta đều là yêu lực của ngũ trọng thiên yêu vương, nếu là ba vị yêu thánh thúc giục trận pháp này, càng đáng sợ hơn. Thần tôn thần bí kia, uy hiếp quá lớn, sự tồn tại của hắn sẽ làm cho cuộc chiến tranh này kéo dài thật lâu, kéo dài, các đế quân cũng sợ xuất hiện biến số, Hắc Bảo Bác Giác nói. Cho nên phải nhanh chóng diệt trừ thần tôn thần bí kia, Hoàng Diêu lão tổ gật đầu nói. Nội tình thế giới nhân tộc rất sâu, không có tam tuyệt trận, thật đúng là không nắm chắc giết chết đối phương nói không chừng sẽ có vật hộ thân cực mạnh, tỉ như bảo vật xuyên qua thời không, trong nháy mắt xuyên qua ngoài vạn dặm. Chúng ta liền trợn tròn mắt, hiện giờ tuyệt thiên địa, tuyệt thời không, tuyệt định mệnh, hắn chắc chắn sẽ chết. Nếu là vận khí tốt, Hoàng Diêu lão ca chỉ sợ ngươi chỉ sợ mấy đao có thể chém chết hắn, Hắc Bảo Bác Giác cười nói. Thực lực của ngươi đủ để sánh ngang với tạo hóa cảnh mới tấn, giết một phong vương thần tôn, xuất kỳ bất ý, hắn có lẽ không kịp sử dụng vật bảo mệnh, hắn liền mất mạng. Hoàng Diêu tiền bối ở lại giữa trận pháp, yêu vương Trường Du nói. Đao pháp của tiền bối trong vòng 10 dặm có thể trong nháy mắt liền đến, chúng ta bố trí trận pháp thành phạm vi 20 dặm, cũng thích hợp nhất cho tiền bối đến thi triển đao pháp. Tiền bối ở giữa trận pháp, có thể chém về phía bất kỳ một chỗ nào trong trận pháp. Thần tôn thần bí kia lâm vào trận pháp, trốn không được, chỉ có thể trúng chiêu. Chiêu thứ nhất, đích xác có khả năng trực tiếp chém chết hắn. Bảo vật cũng là muốn kích phát, nếu là cũng không kích phát, mất mạng cũng là có khả năng. Hãy nghe ta, Hoàng Lắc gật đầu. Tất cả những gì chúng ta cần làm bây giờ là kiên nhẫn chờ đợi, ta sẽ hoàn toàn đình chỉ vận chuyển trận pháp, chúng ta ba người cũng thu liễm hết thảy khí tức, phòng ngừa bị người tộc phát hiện, Yêu Vương Trường Du nói. Ngày này qua ngày khác. Ngày 12 tháng 8, Mạnh Xuyên trước sau như một ở dưới lòng đất dò xét, đuổi giết Yêu Vương. Nhanh lên, qua 2 tháng nữa, cũng không sai biệt lắm sẽ dò xét toàn bộ lòng đất Vương Triều Đại Chu, Mạnh Xuyên chân đạp huyết nhận bàn, đeo mặt ảo ảnh. Tóc đầu hoa dâm, phi hành với tốc độ siêu cao. Tựa hồ là mấy tháng gần đây ta giết quá tàn nhẫn, rất nhiều yêu vương bị tàn sát, hẳn là có không ít yêu vương đều rời đi, hôm nay yêu vương ta có thể phát hiện ra mỗi ngày không ngừng giảm bớt. Theo lý thuyết, mình đang đi dọc theo các độ số khác nhau, các tuyến đường khác nhau để điều tra, không đi theo đường trùng lặp. Hiệu suất điều tra hẳn là không chênh lệch nhiều lắm, nhưng gần đây đích xác đang trượt dốc, rất có khả năng là các yêu vương di chuyển. Cho dù các yêu vương liên lạc với nhau ít, nhưng bị giết quá nhiều, tin tức vẫn sẽ dần dần truyền bá trong yêu vương, sẽ dẫn đến khủng hoảng, dẫn đến di chuyển. Chỉ cần các ngươi ở thế giới nhân tộc, các ngươi sẽ trốn không thoát. Sau khi dò xét Vương Triều Đại Chu, còn có Vương Triều Đại Việt, Vương Triều Hắc Sa, Mạnh Xuyên yên lặng nói. Hắc Sa Vương Triều từng có rất ít yêu vương dưới lòng đất, nhưng từ khi trăm vạn yêu vương ồ ạt tiến vào, yêu vương dưới lòng đất của Vương Triều Hắc Sa lại nhiều hơn. Hả? Lôi từ lĩnh vực của Mạnh Xuyên trong nháy mắt phát hiện trong phạm vi xuất hiện một xào huyệt yêu vương, có 9 gã tam trọng thiên yêu vương, 3 gã nhị trọng thiên yêu vương cùng với hơn 100 yêu tộc bình thường. Từ khi nhị trọng thiên yêu vương không tham dự công thành, chủ yếu đi săn bắn phàm nhân, nhị trọng thiên yêu vương đi theo tam trọng thiên yêu vương tương đối ít. Một nơi khác đã được tìm thấy, Mạnh Xuyên không chút lưu tình, không chế đĩa lưỡi máu tới gần, làm xào huyệt yêu vương ở trong phạm vi vô gian lĩnh vực, đi theo từng sợi tơ chân nguyên bắn ra. Mượn vô gian lĩnh vực, chân nguyên tơ tuyến uy lực đại tăng, mỗi người xuyên qua xảo huyệt những yêu vương kia đầu, đoạn tuyệt hết thảy sinh cơ, mỗi người mất mạng, vô gian lĩnh vực trực tiếp ảnh hưởng đến hơn 100 yêu tộc, những yêu tộc kia mỗi người lặng yên không một tiếng động chết đi. Hô! Thu thi thể của các yêu vương, Mạnh Xuyên lại tiếp tục đi tới. Bên cạnh tam tuyệt trận cách đó 15 dặm, có một xảo huyệt yêu vương, độ sâu tương đương với chúng ta, dưới lòng đất. Hắc Bảo Bác Giác bỗng nhiên mở mắt ra nói. Những yêu vương kia trong lệnh bài cảm ứng đều đã mất mạng, vị thần tôn thần bí kia, có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Sắp tới chưa, Hoàng Diêu Lão Tổ mở mắt ra, trong mắt có chờ mong. Ta đã chờ thật lâu rồi, yêu vương Trường Du sắc mặt khẽ biến, liền nói. Tiến vào trận pháp, là Phong Vương thần tôn,